Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái còn sẽ đến đánh cướp thương đội tiểu đội. Chẳng sợ đối phương thực lực thật sự không tồi, Nguyễn Cẩm Bạch đối phó lên đều vẫn là thực nhẹ nhàng. Chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói hóa thần tôn giả uy áp, đơn thuần liền nguyên anh lão tổ uy áp sợ đều có thể trực tiếp đem những người này ép tới bò đều bò không đứng dậy. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có làm như vậy. So với trực tiếp áp chế này nhóm người, kỳ thật hắn càng muốn thử một chút chính mình ngưng hoa. Bởi vì ngưng hoa là một cây giản dị tự nhiên roi, mà Nguyễn Cẩm Bạch giống nhau lại không có gặp gỡ cái gì đặc biệt khó đối phó đối thủ. Cảm thấy chính mình căn bản không cần dùng vũ khí, cho nên liền vẫn luôn chưa từng dùng qua này căn roi. Nhưng ngưng hoa tốt xấu là chỉ nhược với tiên khí linh bảo. Nếu không phải nguyên chủ này mẫu vừa vặn đối vị kia luyện khí sư có ân, tìm tới tài liệu miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Bằng không vị kia luyện khí sư có khả năng còn sẽ không hao phí bó lớn tâm lực cấp lúc ấy mới nguyên anh hậu kỳ Nguyễn Cẩm Bạch luyện chế linh bảo. Đã có như vậy thứ tốt, Nguyễn Cẩm Bạch không có khả năng làm này phủ bụi trần. Roi với hắn mà nói xấu hổ là xấu hổ một chút, nhưng bởi vì phía trước Khống Phong đã từng đem phong biến ảo thành roi bộ dáng, dùng đến còn rất thuận tay, hắn đảo cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu roi. Thủ lĩnh nghe vậy gật gật đầu, miễn cưỡng nhận đồng quân sư quạt mo nói. Bên kia cái kia tiểu bạch kiểm, giống nhau ngốc đi, chúng ta chỉ đánh cướp tiền tài, không đả thương người mệnh. Thức thời liền tránh ra, Nguyễn Cẩm Bạch như suy tư gì mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Vốn đang tưởng không chuyện ác nào không làm thổ phỉ, Nguyễn Cẩm Bạch đều làm tốt dùng bọn họ huyết nhục tới tế chính mình ngưng hoa. Nếu như là có đạo đức có hàm dưỡng thổ phỉ, Nguyễn Cẩm Bạch cũng là không ngại hơi chút thủ hạ lưu tình. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có nói lời nói, mà là lấy ra ngưng hoa. Ý tứ thực rõ ràng, đó chính là đánh một hồi. Ngưng hoa nguyên cây roi trên người đều mang theo nhàn nhạt nguyệt hoa. Nguyễn Cẩm Bạch ở lấy ra này căn roi thời điểm, vị kia thủ lĩnh đôi mắt liền sáng một chút. Hắn đang xem vũ khí phương diện ánh mắt cực kỳ độc ác. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra như vậy thứ tốt cũng không phải là bọn họ này đó kim đan kỳ có thể vọng tưởng. Thả đối phương trên người cũng không có túi chữ vật, có thể trống rỗng lấy ra đồ vật. Thuyết minh đối phương là có không gian nhẫn, lại có không gian nhẫn, lại có không phải vật phàm vũ khí. Thủ lĩnh hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, gấp giọng hạ lệnh, triệt. Nguyễn Cẩm Bạch nếu sẽ đem ngưng hoa lấy ra tới, liền không có cấp đối phương lưu lại chạy trốn cơ hội. Hắn roi bay lộn, lại là bằng vào roi liền trên mặt đất nhanh chóng bày ra một cái vây trận. Này vây trận cực kỳ đơn giản, nhưng đối với Nguyễn Cẩm Bạch tới nói là đơn giản trận pháp. Đối những người khác tới nói cũng là không thể đột phá. Một đám đại hán lại là bị người bất quá ngay lập tức liền vây ở vô hình trận pháp chung, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nguyễn Cẩm Bạch roi giống như rắn độc giống nhau nhanh chóng về phía đám kia tu sĩ công tới. Hắn đem thực lực của chính mình tạm thời áp chế đến kim đan sơ kỳ, cho nên cũng không thể dùng ra ngưng hoa nhiều ít thực lực. Loại trình độ này đại khái cũng liền phát huy tới rồi ngưng hoa không đến một tầng uy lực. Nhưng chính là này không đến một tầng uy lực, chính là đem đám kia người trù đến người ngã ngựa đổ. Không đến một nén nhang thời gian, đối diện vừa mới còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang một đám người trong lúc nhất thời chạm đều đứng dậy không nổi. Đám kia thương đội chung người, còn có may mắn không có ngất xỉu lính đánh thuê xem Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt đều không thích hợp. Như vậy một người là có thể làm phiên một đám người. Trong đó thậm chí còn có vài cái kim đan tu sĩ đại lão. Cứ nhiên còn thành thật thật giao linh thạch cùng bọn họ thương đội một đường. Đại lão đây là còn cần bọn họ này đàn lính đánh thuê bảo hộ sao? Vui đùa cái gì vậy? Bị người song ngược thủ lĩnh giận mà không dám nói gì. Làm một cái tiểu đội thủ lĩnh, bọn họ đánh cướp thương đội cũng không phải một ngày hai ngày. Bởi vì thực lực cao cường, bọn họ cơ hồ mỗi lần đều có thể thành công đánh cướp đến một đống thứ tốt. nhưng lúc này đây bọn họ rõ ràng là đá đến ván sắt. Thủ lĩnh cùng hắn này đàn huynh đệ giống nhau, cũng chính là tùy tiện đánh cướp một chút đồ vật. Thật sự không nghĩ bởi vì như vậy điểm đồ vật liền trực tiếp thua tại nơi này. Vị tiền bối này chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Không biết tiền bối có không phóng chúng ta một con ngựa. Chúng ta liền tính vì tiền bối làm trâu làm ngựa cũng không chối từ. Kia thủ lĩnh cũng là sảng khoái người. Xem đánh không lại, vì chính mình đám kia huynh đệ kia cũng thật một chút mặt đều không cần. Nguyễn Cẩm Bạch, vừa mới đánh lâu như vậy. Hắn liền tính là đem thực lực áp chế đến kim đan. Đối diện kia cũng không có khả năng một chút tỷ lệ tử vong cũng không có. Thực rõ ràng là hắn thủ hạ lưu tình. Chỉ là tưởng luyện luyện roi. Đối phương chẳng lẽ ngay cả này đều không có nhìn ra tới. Đối diện thủ lĩnh kỳ thật cũng nhìn ra tới Nguyễn Cẩm Bạch vô tình muốn bọn họ mệnh. Một cái thực lực cao cường lại trạch tâm nhân hậu người. Là đáng giá làm người đi theo. Hắn chỉ là tưởng thừa dịp lúc này đây thuận tiện mang theo nhà mình huynh đệ đi theo một cường giả. Đi theo cường giả chẳng sợ chỉ là đương cường giả bên người nhất bên cạnh thành viên. Kia cũng so từng ngày đi đánh cướp thương đội muốn hảo đến nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch thu hồi roi. Không có hứng thú đi tìm kiếm thủ lĩnh tiểu tâm tư. Chỉ nhàn nhạt nói. Ta vô tình thu tay lại hạ. Giống thu tiểu đệ loại sự tình này vẫn là giao cho vai chính tiểu quỷ đi chơi đi. Một đống hậu cung cùng tiểu đệ. Thậm chí có thể vì thế hưởng thụ. Cũng chỉ có khởi điểm chuyện ngựa giống vai chính. Hắn vẫn là tính. Thủ hạ đối Nguyễn Cẩm Bạch tới nói chỉ có thể là phiền toái. Hắn vẫn là càng thích một người độc lai độc vãng. Tự do tự tại. Nguyễn Cẩm Bạch búng tay một cái. Nhẹ nhàng tiêu trừ kia thương đội cùng với lính đánh thuê đối hắn ký ức. Đám kia người tạm thời lâm vào hôn mê. Nguyễn Cẩm Bạch bày một cái đơn giản phòng ngự trận. Cái này phòng ngự trận chỉ có thể phòng ngự ngoại lai yêu thú hoặc là tu sĩ gì đó. Chờ nơi này người tỉnh lại này phòng ngự trận pháp tự nhiên cũng sẽ tự động biến mất. Ở thần vẫn chi địa ngây người lâu như vậy. Cũng không uổng phí Nguyễn Cẩm Bạch ngày ngày nghiên cứu trận pháp. Hắn trận pháp so với trước kia thuận buồm xuôi gió đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Quả thực là được đến chất bay qua. Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại không có tiêu trừ cái này đánh cướp tiểu đội ký ức. Cũng không phải nổi lên cái gì ái tài chi tâm. Thật sự tính toán đem những người này thu làm tiểu đệ. Mà là hắn tưởng đổi cái địa phương tiêu trừ bọn họ đối hắn ký ức. Miễn cho hai bên lên lại đánh một trận. Nhưng là không nghĩ tới kia thủ lĩnh thực lực giống nhau. Não bổ năng lực lại là nhất lưu. Kia thủ lĩnh cũng là đủ rồi. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch chỉ cần trừ bỏ thương đội bên kia ký ức. Liền cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch là muốn làm bọn họ lão đại. Một ngụm một cái lão đại. Còn thập phần nhiệt tình tự chủ liền phải thay thế thương đội đưa bọn họ lão đại đi trước Hạo Nguyệt Tông địa vực. Nguyễn Cẩm Bạch, có hay không người hộ vệ? Nguyễn Cẩm Bạch không sao cả. Nhưng này nhóm người như thế nhiệt tình. Nguyễn Cẩm Bạch liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Cùng lắm thì trễ chút tiêu trừ ký ức. Đến nỗi những người này đưa hắn hồi Hạo Nguyệt Tông địa vực. Coi như bọn họ dùng để mua chính mình mạng nhỏ hảo. Nguyễn Cẩm Bạch một chút cũng không vội táo. Thậm chí còn ở đi ngang qua một cái thành thị khi thời gian dài dừng lại xuống dưới. Nơi này có cái loại này cùng loại với giác đấu trường linh tinh địa phương. Nói tóm lại chính là tu sĩ gian bất kể hậu quả tỉ thí. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước chỉ là cảm thấy nơi này giống như có bọn họ Hạo Nguyệt Tông hơi thở. Kỳ thật đơn thuần chỉ là Hạo Nguyệt Tông liền tính. Có khả năng chỉ là Hạo Nguyệt Tông môn hạ đệ tử bên ngoài rèn luyện. Nhưng nơi này lại là còn có thuộc về hắn Lăng Vân Phong hơi thở. Nguyễn Cẩm Bạch vốn đang có chút tò mò. Tưởng vai chính tiểu quỷ chạy nơi này. Theo đạo lý đối phương không có khả năng thời gian này điểm ở bên ngoài. Rốt cuộc đối phương còn muốn ở kia tiểu bí cảnh rèn luyện. Khoảng cách tiểu bí cảnh lại một lần mở ra còn có một đoạn thời gian. Ôm như vậy hoài nghi Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản liền đi nhìn nhìn. Sau đó Nguyễn Cẩm Bạch liền ở chỗ này phát hiện hắn Lăng Vân Tông đại bạch tiên hạc. Cho nên vai chính tiểu quỷ cái kia hùng hài tử là đem tiên hạc cấp nơi này gửi bao lâu. Nếu không phải đối phương lúc ấy linh thạch cấp đến nhiều, này tiên hạc sợ là đã sớm bị bán trao tay. Đại bạch tiên hạc vừa nhìn thấy Nguyễn Cẩm Bạch liền nước mắt lưng tròng. Một bộ thấy đại gia trưởng bộ dáng. Một cái kính mà lên án Khương Tiếu Uyên cái kia đại ngốc kỳ đem chính mình đặt ở nơi này đã nhiều năm. Còn chưa tới tiếp chính mình. Nguyễn Cẩm Bạch cái chán hắc tuyến. Vai chính tiểu quỷ phía trước cùng linh hoạt kỳ ảo cùng nhau bị cuốn vào quỷ quật nơi. Kế tiếp lại phát sinh một đống sự đối phương sợ là đã sớm quên còn có tiên hạc việc này. Cho nên đáng thương tiên hạc một bị gửi chính là đã nhiều năm. Glow, luôn luôn cao quý lãnh diễm đem Khương Tiếu Uyên đương chính mình tọa kỵ đại bạch tiên hạc ủy khuất đã chết. Lập chí chờ thấy Khương Tiếu Uyên cái kia đại ngốc kỳ nhất định phải mổ chết hắn. Nguyễn Cẩm Bạch đem nhà mình ngọn núi tiên hạc chuộc ra tới. Sau đó khiến cho tiên hạc chính mình đi về trước. Nhưng tiên hạc thật vất vả nhìn thấy nhà mình phong chủ mới không nghĩ liền như vậy trở về. Một cái kính mà ở Nguyễn Cẩm Bạch bên người phi. Bày ra chính mình mỹ diệu dáng người. Cho nên phong chủ mang lên ta một đường đi. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình đi vào tu chân giới ngược lại là tính tình càng ngày càng tốt. Đối phương không nghĩ đi hắn cũng lười đến quản này chỉ ngốc tiên hạc. Này chỉ tiên hạc tốt xấu cũng là trúc cơ hậu kỳ thực lực. Nhưng đối phương cố tình ngốc đến không biết chính mình bay trở về. Thật đúng là ngốc tại giác đấu trường vẫn luôn chờ Khương Tiếu Uyên. Nếu là vai chính tiểu quỷ nghĩ không ra. Này chỉ tiên hạc là không tính toán đã trở lại sao? Xoa xoa chính mình thái dương. Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động thở dài. Dù sao khoảng cách Khương Tiếu Uyên đi cái kia tiểu bí cảnh không có bao lâu liền phải kết thúc. Nguyễn Cẩm Bạch dứt khoát tính toán đi tiếp một chút chính mình tiểu đồ đệ. Đương nhiên Nguyễn Cẩm Bạch là tưởng đem này chỉ đầy ngập lửa giận đại bạch tiên hạc ném cho đối phương. Kia tiểu đội người biết được Nguyễn Cẩm Bạch muốn đổi một chỗ đi trước. Hỏi cũng không hỏi liền quyết định đồng hành. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy mang một đống lớn người đi tiếp người có chút phiền phức. Liền nói, ta đi tiếp một người. Các ngươi không cần đi theo ta. Lúc này quân sư quạt mo nhảy ra tới tỏ lòng trung thành nói. Lão đại, không cần lo lắng. Chúng ta không sợ phiền toái. Nguyễn Cẩm Bạch, ta là lo lắng các ngươi sẽ cảm thấy phiền phức sao? Ai cho các ngươi tự tin? Đại khái là cảm thấy khoảng cách Khương Tiếu Uyên đi cái kia tiểu bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian. Nguyễn Cẩm Bạch cũng liền không sao cả những người này cùng không đi theo. Dù sao đều có một con đại bạch tiên hạc đi theo. Hắn còn kém nhiều thế này người tiếp tục đi theo. Đem Khương Tiếu Uyên nhận được những người này liền có thể trực tiếp tiêu trừ ký ức ném. Một chúng tu sĩ không biết Nguyễn Cẩm Bạch dùng liền vứt ý tưởng. Còn một cái kính mà hưng phấn. Bị một đám người cấp vây quanh. Nguyễn Cẩm Bạch luôn có một loại hắc lão đại đi tiếp tiểu kiều thê tan tầm ảo giác. Hoặc là đại gia trưởng đi tiếp trong nhà còn ở thượng nhà trẻ tiểu bằng hữu. Giữa hai bên Nguyễn Cẩm Bạch vui sướng mà lựa chọn người sau. Đi tiếp nhà mình tiểu bằng hữu. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là thực đúng giờ. Bí cảnh lại một lần mở ra thời điểm. Bí cảnh chung người sẽ bị đầu nhập mấy cái địa phương ra tới. Nguyễn Cẩm Bạch tính tính. Ở Khương Tiểu Bằng hữu nhất khả năng ra tới địa phương chờ đợi. Bí cảnh chung người lục tục mà ra tới. Cái này bí cảnh chung tuyệt đại đa số đều là trúc cơ kỳ tu sĩ ngay cả luyện khí kỳ tu sĩ đều có không ít. Đột nhiên thấy bí cảnh cửa chờ thật nhiều cái đại lão. Sợ tới mức thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Này đó đại lão không phải là tới đánh cướp bọn họ đi. Cũng may bọn họ nhìn ra tới đại lão đối bọn họ không có ác ý, mà là đang đợi người. Lúc này mới yên tâm lớn mật rời đi. Đương nhiên cũng có lá gan đại muốn nhìn một chút đại lão đến tột cùng là đang đợi ai. Nguyễn Cẩm Bạch chờ người ra tới đều không sai biệt lắm. Chính là vai chính tiểu quỷ đều còn không có ra tới. Hắn thoáng nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là hắn tính sai rồi? Tuy rằng hắn bói toán phương diện thiên phú giống nhau, nhưng hắn tốt xấu cũng là hóa thần tôn giả. Sao có thể liền loại sự tình này đều tính không rõ ràng lắm. Đám kia tu sĩ chờ đến có chút sốt ruột, bất quá xem chính mình lão đại vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. liền cũng đều kiềm chế xuống dưới. Lão đại đều còn không có sốt ruột đâu. Bọn họ gấp cái gì? Một chút định lực cũng không có. Nguyễn Cẩm Bạch lại đợi một hồi lâu. Hắn xoa xoa chính mình giữa mày. Hắn này có tính không bị vai chính tiểu quỷ leo cây. Này liền giống như tiểu kiều thê cùng những người khác trước tiên rời đi. Thượng nhà trẻ tiểu bằng hữu hôm nay không có đi đi học giống nhau. Nói tóm lại chính là Nguyễn Cẩm Bạch vô cùng có khả năng một chuyến tay không. Nguyễn Cẩm Bạch đều phải tính toán rời đi. Lại đột nhiên ngước mắt nhìn về phía tiểu bí cảnh. Quả nhiên không bao lâu liền có một nữ nhân bị ném ra tới. Nguyễn Cẩm Bạch theo bản năng né tránh. Cho nên nàng kia thập phần đáng thương mà té ngã một cái. Vẫn là mặt triều địa cái loại này. Hơi có điểm thảm. Sau đó nhà hắn tiểu đồ đệ liền vẻ mặt chật vật mà theo sát chạy ra tới. Mặt sau tựa hồ còn theo một con kim đan đại viên mãn yêu thú. Khương Tiếu Uyên ở ra bí cảnh phía trước còn cấp kia kim đan yêu thú tới một kích tàn nhẫn. Hắn này một kích công kích thật sự không tồi. Chẳng sợ yêu thú da dày thịt béo. Cũng bị rất trọng thương. Khương Tiếu Uyên nét mặt biểu lộ tươi cười. Đại khái là bị này yêu thú khi dễ thảm. Hắn này tươi cười cười đến cực kỳ sán lạn trương dương. Kia biểu tình liền giống như đang nói biết ra lợi hại đi. Bởi vì Khương Tiếu Uyên ở lâm ra bí cảnh khi cho kia yêu thú một kích. Cho nên Khương Tiếu Uyên hoàn toàn không dự đoán được còn ở đi phía trước chạy chính mình sẽ đột nhiên đâm nhập một cái ôm ấp. Bởi vì xung lượng hắn cơ hồ là cả người đều nhào vào đối phương trong lòng ngực. Người này, có chút gấp không chờ nổi a. Nguyễn Cẩm Bạch thở dài nói. Nhiên hắn bên môi lại là mang theo một chút chế nhạo tươi cười. Sư tôn, Khương Tiếu Uyên trừng lớn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ thấy Nguyễn Cẩm Bạch bản nhân. Đây là sư tôn đi. Tuy rằng đối phương xuyên một thân nam trang. Nhưng cùng cảnh vân cho người ta cảm giác vẫn là thực không giống nhau. Cảm giác chính là sư tôn trực tiếp xuyên một thân nam trang. Đây là đại tẩu. Quân sư quạt mo vuốt chính mình rear map nhỏ giọng cùng thủ lĩnh nói. Chỉ tiếc hắn thanh âm liền tính phóng đến lại tiểu. Ở đây tu sĩ cũng cơ bản toàn nghe thấy được. Quảng cáo. Cách chương.